Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, đầm rồng hang hồ, chương 382, đầm rồng hang hồ, 1, chương 1, đưa lên, bần đạo có thể cầu điểm phiếu đề cử sao? Năng lực này cần thí nghiệm một chút. Chỉ có quen thuộc năng lực, mới có thể càng tốt đem nên năng lực hiệu quả phát huy được. Đương nhiên, trước đây, Vệ Tiểu Bắc cần đem những thứ này ngung thi thể xử lý một chút. Đổi thành trước, Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối sẽ không đem những thứ này ngung thi thể nhét vào đến nấu nướng nguyên liệu. Nấu ăn trong phạm vi, nhưng nhớ rõ đang Long Hồ đấu tửu lâu thời điểm, Hoàng Quân đang chế tác một bàn thiên trùng yến thời điểm. Liền nói câu nào, chỉ cần có thịt, như vậy liền có thể đủ làm nguyên liệu nấu ăn, nói thật. Lúc ấy Vệ Tiểu Bắc nhìn Hoàng Quân đem này một ít mặt mắt khá ghét côn trùng nhất nhất chế tác chờ thành thức ăn thời điểm, đối những lời này lý giải có chút xâm nhập, không hề nghi ngờ, ngay cả trách mã, con run, hải trùng vân, vân cũng có thể chế tác thức ăn. Như vậy đây ngung thịt thế nào không thể tuy nói này trong cơ thể huyết dịch mang kịch liệt ăn mòn hiệu quả, nhưng chuyện này cũng không hề ý tứ hàm xúc vô pháp bỏ đi huyết dịch ảnh hưởng. Mặc dù là thịt lý lưu lại huyết dịch, cũng có thể thông qua đều loại phương thức quay lại rơi. Ngẫm lại xem sẽ biết, vì thưởng thức cá nóc mỹ vị, từ cổ chí kim, đầu bếp nhóm nghĩ ra nhiều ít chủng biện pháp quay lại rơi này kịch độc trong cơ thể tóm lại. Vệ Tiểu Bắc rất thấy được dùng ngung thịt chế tác được đồ ăn hào. Tiếp cận đây chính là nhị tinh quái vật kinh khủng. Hơn nữa từ nào đó góc độ bên trên đến nói, điều thịt nếu so với lục địa động vật thịt ngon ăn một ít. Hơn nữa dinh dưỡng giá trị cũng muốn cao hơn rất nhiều. Thí dụ như thịt heo cùng thịt gà ở giữa khác nhau. Bất quá nói đi nói lại, đây 13 con ngung đựng vào túi chữ vật chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút nhíu mày. Ước chừng chiếm túi chữ vật đón gần một nửa không gian. Hoàn hảo, đây trong bao chữ vật, Vệ Tiểu Bắc phía trước thịt nướng đám các thứ cũng không nhiều. Thu thập xong ngung thi thể sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu phản hồi. Tính toán thời gian, những binh sĩ kia cũng là lần đầu tiên tiến vào hôi giới. Dừng lại thời gian cũng không hơn nhiều, đang nhanh chóng chạy về chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền đem bọn lính triệu tập lên, sắp rời đi hôi giới phương pháp nói cho bọn họ, hơn nữa nhắc nhở nếu như bọn họ trở lại hiện thực chi hậu. Khả năng gặp được, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không quên tỏ vẻ chính mình sẽ đi cứu viện bọn họ. Yêu cầu duy nhất, chính là để cho những binh sĩ này tận khả năng chậm lại rời đi hôi giới thời gian. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc còn đem chính mình còn thừa ít thịt nướng đều phân phát đi xuống. Trên thực tế, những binh sĩ này đều không phải người ngu, về trở lại hiện thực sau khi khả năng gặp được sự tình. Trong lòng đã sớm phân tích cái thất thất bát bát, đích xác, chủ nhân nói không sai. Sau khi trở về, căn bản sẽ không có biện pháp giải thích người nhiều như vậy. Vũ khí trang bị biến mất vấn đề. Như vậy chính mình những người may mắn còn sống sót này liền nhất định sẽ trở thành vật hy sinh. Không chừng những tên kia vì đạt được tình báo, cho chính mình những người này tiêm vào khả năng làm cho ngu ngốc tự bạch tề. Cho nên đang Vệ Tiểu Bắc nói rõ chi hậu, bọn lính đều không có một cái nguyện ý trước tiên trở về. Hơn nữa, ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, đem thực lực của chính mình tăng lên một đoạn. Sau khi trở về, cho dù chủ nhân liền kém xa, chính mình cũng có chạy đi khả năng. Đem những binh sĩ này an bài xong chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền không do dự chút nào. Lúc đó nằm ở xa địa lên, nhắm hai mắt lại, trong lòng mặc niệm rời đi, chứng kiến Vệ Tiểu Bắc thân thể bắt đầu không ngừng thấu minh hóa. Này một ít chờ đợi ở một bên binh lính, không khỏi từng cái mở to hai mắt nhìn. Nói thật, từ hôm nay tiến vào cái này cái gì hôi giới chi hậu. Bọn họ gặp được quái dị sự tình đã vượt qua bọn họ cả đời này tổng. Thượng đế, chính mình chẳng lẽ làm sai chuyện gì sao? Làm Vệ Tiểu Bắc mở to mắt thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi thăm. Vệ tiên sinh, ngài không có sao chứ, đây là hạng mục người phụ trách thanh âm ni tuy nói vệ tiểu bắc không có hưởng thụ đến như là đại lão một dạng đãi ngộ. Nhưng đối với vệ tiểu bắc mấy canh giờ trốn ở trong phòng làm việc chưa từng xuất hiện. Thực để cho vị kia hạng mục người phụ trách có chút bận tâm ni tiếp cận vị này ra nghe nói là thượng diện lão đại quan hệ, tuy nói không cần cầu nhiều ít ưu đãi. Nhưng nếu là xảy ra vấn đề, hắc hắc, truy cứu xuống dưới, chính mình trên mông gậy cũng là trốn không thoát, không có việc gì, đang ngủ, vệ tiểu bắc lúc này tự nhiên không có khả năng khai môn. Đầy người huyết tinh, nếu là khai môn, chỉ sợ cái kia hạng mục người phụ trách sẽ bị dọa rơi nửa cái mạng. Cho nên vệ tiểu bắc ngữ khí có chút không kiên nhẫn, như là vừa mới bị đánh thức. Một cỗ lên khí, nghe được vệ tiểu bắc trả lời, kia hạng mục người phụ trách nhất thời yên lòng, cũng không lại đã quấy rầy vị quý khách kia nghỉ ngơi. Nhưng sau khi rời đi, trong lòng đối vệ tiểu bắc mắng tự nhiên là không chạy thoát được đâu. Đổi thành ai, hảo ý lo lắng đối phương, ngược lại như thế đối đãi, trong lòng tự nhiên khó chịu. Vệ tiểu bắc tự nhiên trông nom không được kia hạng mục phụ trách tâm tình của người ta. Nhìn đơn sơ kết cấu bằng thép gian phòng, không khỏi nhíu mày, không hề nghi ngờ, ở loại địa phương này, ngươi là không nên nghĩ có bên trong phòng tắm, công cộng phòng tắm đang lầu một. Đương nhiên, tắm giờ đây chỉ có thể coi là việc nhỏ. Vệ tiểu bắc lập tức cầm điện thoại lên, cho đan binh gọi điện thoại. Để cho giúp mua một tờ mau chóng đi trước Hawaii về máy bay. Loại chuyện này nguyên bản nên tìm Vi Hương Vũ. Bất quá Vi Hương Vũ trong khoảng thời gian này bận rộn được sức đầu mẻ chán. Công ty bảo an tuy nói xây dựng lên đến đây, nhưng muốn đi vào đến chính quy cư đạo lý, đi tiêu phí thời gian cùng tinh lực cũng không ít, không nói những cái khác. Chỉ là bình thường bảo an huấn luyện liền đủ để lãng phí đi thời gian dài. Nửa giờ sau, một thân nhẹ nhàng khoan khoái vệ tiểu bắc xuất hiện ở Thúy Hồ sân bay hậu cơ bên trong. Vệ tiểu bắc tắm rửa biện pháp rất đơn giản. Trước dùng cắt hóa năng lực để cho trên người đã khô héo vết máu ẩm ướt. Trà sát rửa đi đại bộ phận vết máu sau khi trực tiếp dùng máy nước uống lý nước tinh khiết vọt tắm rửa. Chi hậu dùng đơn giải quyết còn lại bộ phận, cuối cùng đem toàn bộ dính vết máu đồ vật thu nhập túi trữ vật. Hủy thi diệt tích, nhưng tức đã là như thế. Làm vệ tiểu bắc rời đi công trường thời điểm, bị chọn đang công địa môn khẩu kia mấy con lang khuyển vẫn như cũ hướng vệ tiểu bắc phệ cái không. Ngừng, không có cách nào khác, lang khuyển kia nhạy bén cái mũi vẫn như cũ có thể ngửi được vệ tiểu bắc trên người hậu trọng mùi. Máu tươi, điều này làm cho chúng nó lập tức sinh ra một loại xoay người đao tàu hoảng sợ. Tạ lên phi cơ, khổng lồ máy bay hành khách hướng Hawaii phương hướng cấp tốc bay đi. Nhìn ngoài cửa sổ bạch vân, vệ tiểu bắc bóp bóp lông mày. Trước đang hôi giới lý bởi vì tắm rửa ngung huyết đi tạo thành tổn thương đang cực kỳ cường hãn. Năng lực hồi phục phía dưới đã đều khôi phục. Vấn đề chính là chính mình đi trước Hawaii như thế nào cứu người. Thực có chút làm người nhức đầu. Bất quá, vệ tiểu bắc thờ phụng một câu. Thì phải là thủy đến núi trước tất có đường. Đi ngang qua mấy giờ phi hành chi hậu. Vệ tiểu bắc lần đầu tiên trong đời đạp ở có Thái Bình Dương Minh Châu danh xưng Hawaii quần đảo. Trên đất, nhiệt tình Thái Dương không ngừng đem ánh mặt trời nóng bỏng rơi xuống đến. Hoan nghênh vệ tiểu bắc vị này khách không mời mà đến. Ngói lam nước biển, kim hoàng bờ cát, cao ngất cây dừa thụ, hoa lệ tửu điếm, mặc thảo quần nữ hài. Tất cả những thứ này khiến người ta cảm thấy sinh hoạt là tốt đẹp như vậy. Đang vào ở tửu điếm trong quá trình, mặc kệ là quầy phục vụ nhân viên phục vụ vẫn là ở trong đại sảnh hưu nhàn nữ hài. Đều hướng vệ tiểu bắc đưa ra tờ giấy nhỏ. Thượng diện có lẽ là số điện thoại, có lẽ là số phòng mã. Không hề nghi ngờ, vệ tiểu bắc tuy nói liền tinh khiết diện mạo mà nói. Không xưng được tuấn Mỹ, nhưng ở bá lực tăng lên tới 20 điểm sau khi. mị lực chủ thuộc tính cũng thuận theo tăng lên tới 1.4. 1.4, liền tổng hợp lại mị lực mà nói. Vệ Tiểu Bắc đã vượt qua đại đa số nam nhân thật nhiều. Mà đây một chút rất dễ dàng hấp dẫn những nữ nhân kia. Nếu đổi thành không có việc gì nói, Vệ Tiểu Bắc có thể còn có thể có tâm tình tiến hành một đoạn lãng mạn Hawaii lữ trình. Có thể hiện tại, vừa nghĩ tới cần từ để phòng xâm nghiêm trong quân doanh cứu ra 13 cái binh lính. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác một trận đau đầu. Tiếp cận, Vệ Tiểu Bắc chính mình một người có thể thoải mái ra vào Sam quốc quân doanh. Nhưng nếu là mang theo 13 cái binh lính, tuy nói bọn họ đang hồi giới lý đạt được không ít chỗ tốt chi hậu. So với tầm thường binh lính đã mạnh hơn thật nhiều, nhưng bọn hắn ít nhất còn không vượt ra ngoài thường nhân phạm vi. Cho nên nơi này phiêu lưu cực lớn, là có thể tưởng tượng, hoàn hảo, đang hồi giới thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã từ bọn lính trong miệng đạt được nguyên vẹn tình báo tin tức. Làm thường trú Hawaii để 2 năm bộ binh sư, này binh lực chủ yếu bố trí đang vài cái đại đảo cùng một chút trên đảo nhỏ. Mà những binh sĩ kia ở tại đệ nhất doanh, còn lại là một mình bố trí đang gờ đảo trên. Gờ đảo, diện tích tuy nói cũng không rộng lớn, nhưng có thủy nguyên, cho nên dùng để đóng quân một cái doanh nhưng thật ra dư giả. Theo đệ nhất doanh đều đình trệ đang hôi giới bên trong. Như vậy cái này gờ đảo nên bố phòng cực độ hư không? Mặc dù là Sam quân đội cảm thấy đệ nhất doanh biến mất chi hậu, nhanh chóng phái ra quân đội tiếp quản gờ đảo, cũng không thể nào làm được đệ nhất doanh đóng giữ thì xâm nghiêm trình độ. Dựa theo Stephen suy đoán, đang đệ nhất doanh mất tích trong vòng 3 tiếng, sự tình khả năng sẽ bị phát hiện, chi hậu. Phải là phái ra khoảng cách góc gần đệ nhị doanh tiến đến tiếp quản quân doanh. Nhưng số lượng nhiều nhất 2 liên đội, chi hậu đó là lữ trưởng thậm chí còn tầng cao hơn cao quan đến. Có lẽ sẽ thỉnh hải quân hiệp trợ ở trên biển siêu tầm. Cuối cùng sự tình nên giao cho quân tình cục đi. Tuy quân tình cục phái ra có khả năng cao nhân viên điều tra việc này. Mà đợi cho Stephen đám người phản hồi hiện thực thời điểm. Gờ đảo binh lực có lẽ sẽ không vượt qua một cái ngay cả. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cần đang 24 tiếng nội đem Stephen đám người cứu ra. Nếu không thì, bọn họ có thể sẽ bị chuyển giao đến những địa phương khác đi giam giữ thẩm vấn. Tóm lại, nghe vào, tình huống hình như rất lạc quan. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, một cái doanh 400 người đều biến mất. Chuyện này chỉ cần một nhắn dùm đi lên. Như vậy lục giác đại lâu đều biết bị kinh động, có thể 1-2 trong 4 giờ, phản hồi hiện thực Stephen đám người sẽ bị đưa tới trông coi càng nghiêm mật địa phương. Mà chính mình thừa lúc mù mịt vân tiêu phí thời gian, tổng cộng vượt qua 6 tiếng, nói cách khác, đang cuối cùng trong vòng 6 tiếng, Vệ Tiểu Bắc phải cứu người kèm thêm chạy ra, hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc ở phi cơ rớt xuống trước. Chỗ đã thấy tình huống vẫn tính lạc quan, ít nhất trên mặt biển quân hạm, phi cơ trực thăng số lượng ít, có thể bọn họ đã siêu tầm qua một sóng, cho nên hiện tại thoáng thả lòng. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc cầm lên khách phòng điện thoại, một chuỗi giống như ca hát thanh âm vang lên, tiên sinh tôn kính ngài khỏe, xin hỏi ngài cần muốn cái gì phục vụ, giúp ta thuê một con thuyền cano, được rồi. Tiên sinh, Hawaii du lịch nghề phục vụ cực kỳ phát đạt. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền ngồi lên rồi cano, đỉnh sắp rơi vào hải mặt bằng dương quang, bắt đầu đang trên mặt biển chuyển động lên. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.